Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, giết Tiết Mỗ. Ông trời báo hiệu, đạo hữu tha mạng, đạo kiếm quang kia, tốc độ nhanh tựa như tia chớp. Nếu như phụ cốt chi thư, tùy ý Tiết Mỗ độn thuật mau hơn nữa lại quỷ dị đều chạy thoát không hết. Trực tiếp liền bị kiếm quang đâm xuyên qua buồng tim. Tiết Mỗ người bị thương nặng, miệng phun máu tươi không thôi. Nhưng mà, đợi nàng nghĩ lần nữa chạy trốn thời điểm, liền bị Trần Lâm dễ dàng câu trở về hang động, nằm trên đất, không được cầu xin tha thứ. Trần Lâm nói, ban đầu ở đồ ma trong đại hội, người muốn cướp dưới quyền ta tiểu yêu tinh, bây giờ lại đang mật mưu dùng người nhà của ta tới uy hiếp ta. Muốn nhân cơ hội lấy tính mạng của ta. Người nói, ta vì sao phải tha cho tính mạng ngươi? Tiết Mỗ thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Đạo hữu đại nhân đại lượng, xin thứ cho ta tội quá. Ta thề, đối đãi với ta thương thế khỏi hẳn, ngay lập tức sẽ phi thăng tiên giới, tuyệt không ngừng chạy trên địa cầu. Chỉ cần đạo hữu tha ta một mạng, ta nguyện ý vì đạo hữu làm bất cứ chuyện gì. Tâm tồn hại ta chi tâm, còn muốn sống phi thăng tiên giới. Quả thực là ý nghĩ ngu ngốc. Trần Lâm nắm vào trong hư không một cái. Trong thiên địa không gian lực lượng trong nháy mắt hội tụ mà tới. Đem Tuyết Mỗ tầng tầng kiện hàng. Chỉ cần hắn hơi hơi dùng thêm chút sức. Đáng sợ không gian lực lượng liền có thể lập tức đem Tuyết Mỗ thắt cổ thành mảnh vụn. Đạo hữu chậm đã. Tuyết Mỗ hét lên một tiếng. Vội la lên. Ta nguyện ý đem bản thể của ta đưa cho đạo hữu. Bản thể của ta sắp tiến hóa thành tiên đằng. Đến lúc đó chỉ cần thêm chút tế luyện. Đạo hữu liền có thể thu hoạch một cái tiên khí. Đây chính là tiên khí a. Đúng đúng, còn có ta tinh đan, cũng là luyện chế tiên đan chí bảo. Ta chỉ cầu đạo hữu bỏ qua cho thần hồn của ta, để cho ta có thể đầu thai chuyển thế, chết ở trên tay Trần Lâm. Nàng 8/10 sẽ thần hồn câu diệt, hoàn toàn từ thiên địa gian biến mất. Nếu như có thể bảo vệ thần hồn, đi trước luân hồi chuyển thế, đời sau nói không chừng còn có thể thức tỉnh ký ức, trọng sửa tiên đạo. Giờ phút này, Tuyết Mỗ vị này tu luyện 2000 năm tinh quái đã hoàn toàn thất thố. Nàng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng Trần Lâm thực lực lại đã đáng sợ đến trình độ như vậy. Không phí nhiều sức liền đem nàng trấn áp, trong lòng chỉ còn lại cực độ hối hận. Nếu như là sớm biết trước mắt tên nhân loại này sẽ nắm giữ như thế sức mạnh nghịch thiên, nàng ban đầu nói cái gì cũng không biết lợi ích làm mê muội tâm can. Ngược lại còn muốn cùng Trần Lâm làm quan hệ tốt. Không cầu đến cơ duyên. Chỉ cầu tự vệ. Nhưng bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Chỉ một ý nghĩ sai. Sinh tử của nàng đã bị Trần Lâm nắm ở trong tay. Người ngược lại là nhắc nhở ta rồi. Tâm niệm vừa động, khủng bố đến cực hạn hồn lực vọt vào Tiết Mỗ biển ý thức. Giống như một tòa nguy nga núi to trực tiếp nghiền ép nàng trấn giữ óc thần hồn. Không, Tuyết Mỗ kinh hoàng kêu to. Nhân loại đáng chết, người muốn cho bà nội ta thần hồn câu diệt. Bà nội ta liền để ngươi cái gì cũng không chiếm được. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể Tuyết Mỗ tiên lực lập tức bạo động. Đem thân thể của nàng căng tròn xoe. Muốn tự bạo, Trần Lâm ngón trỏ hư không một chút. Một luồng huyền diệu khó giải thích pháp tắc sức mạnh đâm vào Tiết Mỗ biển ý thức. Linh hồn của nàng lúc này run lên, ánh mắt cũng biến thành mê mang. Tại trong đầu của Tiết Mỗ, hiện ra nàng theo thành linh bắt đầu, sau đó từng bước tu luyện tới mức hiện nay hình ảnh. Chuyện này chính là bà nội cuộc đời của ta. Mạnh mẽ hồn lực nghiền đè xuống, trong nháy mắt đem Tiết Mỗ thần hồn xé nát. Cái này tu luyện 2000 năm xanh đằng tinh quái, cũng đi theo hoàn toàn từ thiên địa gian biến mất. Tiết Mỗ sau khi ngã xuống, thân thể của nàng cũng biến thành một gốc ước chừng dài nửa thước màu xanh dây leo. Dây leo cắm rễ ở đất đá, cành lá rậm rạp, cái kia thanh thúy lá xanh lộ ra sinh khí 10 phần. Bất quá Trần Lâm lại biết, cắm rễ đại địa chẳng qua là nó bản năng, linh tính của nó đã biến mất. Rất nhiều năm sau, nếu như lấy được cơ duyên, có lẽ gốc cây này xanh đằng có thể một lần nữa sản sinh ra linh tính. Nhưng cùng Tiết Mỗ đã vô quan. Trần Lâm đi tới, bắt lấy xanh đằng, trực tiếp dùng cậy mạnh đưa nó theo cắm rễ đất đá trong rút ra. Quả nhiên là sắp liền muốn tiến hóa thành tiên đằng. Bất quá Tiết Mỗ đã chết. Gốc cây này xanh đằng nghĩ muốn tiến hóa vì tiên đằng ít nhất cũng phải thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, ta có thể không chờ nổi. Trần Lâm đem xanh đằng ném vào bên trong đãng ma giới. Dù sao cũng là một cái tu luyện 2000 năm tinh quái bản thể. Mặc dù không đạt tới tiên vật cấp bậc, nhưng cũng cực kỳ bất phàm. Lấy xanh đằng làm chủ, chế tạo ra một cái bán tiên khí vẫn là có thể. Về phần Tuyết Mỗ tinh đan, cũng có thể luyện chế ra cực phẩm linh dược. Nếu như là luyện dược sư cấp bậc cao hơn một chút, luyện ra tiên đan cũng là vô cùng có khả năng. Đối với Trần Lâm mà nói, thông thường tiên đan đã không có tác dụng gì lớn, nhưng đối với người nhà của hắn nhưng là khó được chí bảo. Trần Lâm nhặt lên trên đất thất lạc một chiếc nhẫn chữ vật, dễ dàng liền đem luyện hóa. Không sai, không gian cũng không nhỏ, đủ đều có ngàn cái mét vuông. Tại linh tu giới, chữ vật loại không gian vật phẩm là phi thường hiếm thấy. Linh tu môn đều là dùng động thiên cấm ấn tới cất giữ vật phẩm. Bất quá Tuyết Mỗ nói thế nào cũng tu luyện 2000 năm. Lịch duyệt hoàn toàn không phải cái khác linh tu có thể so sánh. Cho nên người mang chiếc nhẫn chữ vật cũng không kỳ quái. Dĩ nhiên, cái này chiếc nhẫn chữ vật cùng Trần Lâm tiên khí đãng ma giới so sánh, cái kia liền kém hơn quá nhiều rồi. Quét mắt ở trong chữ vật giới chỉ đồ vật, linh khí, thiên tài địa bảo, số lượng có không ít. Dù sao cũng là Tuyết Mỗ cả đời dự trữ. Bên trong chiếc nhẫn cũng không thiếu đã vô keo linh đan. Phẩm cấp đều thật cao. Bất quá đối với Trần Lâm mà nói đồng dạng không có bao nhiêu tác dụng. Thu hồi chiếc nhẫn chữ vật sau, Trần Lâm đưa ánh mắt nhìn về phía một bên bị nhốt tại không gian trong lồng giam Bạch Tiên Ông. Đồng dạng đều là tu hành đã ngoài ngàn năm tinh quái. Nhưng so sánh bản thể vì xanh đằng Tuyết Mỗ, Bạch Tiên Ông bản thể lại để cho Trần Lâm nóng mắt không dứt. Thấy Trần Lâm ánh mắt lửa nóng nhìn mình chằm chằm, Bạch Tiên Ông mặt đều xanh biếc, sợ đến rúc thành một đoàn. Đạo hữu tha mạng, chuyện này cùng lão phu thật không có quan hệ. Lão phu cũng là bị xanh đằng Tiết Yêu cho bức bách, có nỗi khổ bất đắc dĩ. Trần Lâm cười nói, ngươi tinh này quái, ngược lại là đẩy sạch sẽ. Bất quá mặc cho ngươi muôn vàn nguyên do, nếu muốn hại ta, vậy ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Bạch Tiên Ông vội la lên, ngươi không thể giết lão phu. Trần Lâm ồ một tiếng, vì sao? Bạch Tiên Ông nói, lão phu tu hành cả đời, chưa bao giờ hại qua những sinh linh khác, cũng chưa từng làm qua chuyện ác, thụ thượng thiên chăm sóc, ít ngày nữa liền có thể vũ hóa phi tiên. Ngươi như muốn giết lão phu, nhất định sẽ phải gánh chịu thiên phạt. Bạch Tiên Ông biểu tình trịnh trọng. Trần Lâm nhưng là không tin. Tay phải hết thảy, trực tiếp liền đem Bạch Tiên Ông một cánh tay cho cắt xuống dưới. Bạch Tiên Ông hét thảm một tiếng, liền che chỗ cụt tay. Trong kẽ ngón tay chảy ra lại không phải là máu tươi, mà là chất lỏng màu vàng, dị hương đậm đà. Nhìn lại cái kia rơi dưới đất cánh tay, đã biến thành một đoạn to bằng cánh tay trẻ con tố dâu. Toàn thân màu vàng kim, tiên khí cực kỳ đậm đà. Trần Lâm bên phải tay khẽ vẫy, đem tố dâu chộp vào trong tay, cười nói, vật này, cái con kia tham ăn tiểu yêu tinh nhất định thích vô cùng. Ngươi tên ác ma này. Bạch Tiên Ông sắc mặt trắng bệch, run run tức giận mắng. Trần Lâm nói, hết thảy chỉ đổ thừa ngươi lỗi do tự mình gánh. Bạch Tiên Ông cả giận nói, nhân loại, người như giết ta, người nhất định sẽ bị trải qua thiên phạt. Thật sao? Ta không tin. Trần Lâm liền chuẩn bị chỉ điểm một chút giết Bạch Tiên Ông. Đưa ra tay phải lại bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì vào lúc này, có cổ phần vô cùng khủng bố ý chí hàng lâm. Từ nơi sâu xa, ở đó trên 9 tầng trời tựa như có một đôi mắt theo dõi hắn. Đây là ông trời tại báo hiệu, thật là có thiên phạt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,